Chương 52, Ngưng huyết nguyền rủa. Hoàng Diễm Lệ tuy là tác phong lớn mật, tính cách mạnh mẽ, thế nhưng lúc này lại thực sự sợ, vội vàng đối với kẻ bắt cóc nói ra, ngươi thả ta đi, cảnh sát đều gọi ngươi không nên thương tổn chúng ta, cảnh sát sẽ tha các ngươi đi. Mẹ, ngươi lại nói tiếp ta giết ngươi. Ải kẻ bắt cóc hung khuôn mặt. Chứng kiến thiếu phụ gò đồng đảo trước bạch cạ bạ danh sâu, hắn âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nếu như không phải hắn một tay kèm hai bên Hoàng Diễm Lệ, một tay cầm thường, hắn thật muốn hảo hảo mà nà nờ một cao y nàng ấy phong lửa gạt địa phương. Hắn chưa từng có chơi đùa như thế cực phẩm gò đồng đảo. Lưu Húc chứng kiến Hoàng Diễm Lệ cái kia dáng vẻ đáng yêu, ngón trỏ phải ngón giữa khép lại thành kiếm. Lúc này, mập kẻ bắt cóc lại hô. Xe có tới không mẹ, lại không có tới, chúng ta mà bắt đầu giết con tin. Bên kia Lý Tuyết cầm lấy máy phóng đại thanh âm ấn xuống một cái công tắc nói ra, người ở bên trong nghe, xe của chúng ta đã qua tới, các ngươi buông ra con tin lên xe, chúng ta cam đoan sự an toàn của các ngươi. Á đủ, ngươi cho chúng ta là đứa ngốc sao còn buông ra con tin lên xe, ta cuối cùng nói một lần, nếu như các ngươi dám đùa bỡn bị bợm, chúng ta liền theo vang lựu đạn. Mập kẻ bắt cóc chứng kiến một xe cảnh sát dừng ở cửa, hắn gọi cao kẻ bắt cóc dẫn theo hai túi tiền đi ra ngoài trước, hắn lôi kéo một con tin chậm rãi hướng cửa đi tới. Ải kẻ bắt cóc lôi kéo sợ thiếu phụ ở phía sau theo. Ngươi buông A, Hoàng Diễm Lệ sợ nói rằng. Quấy rầy ta nữa đánh chết ngươi. Ải kẻ bắt cóc mắng. Lưu Húc chứng kiến tình cảnh trước mắt, phỏng chừng bên ngoài là có mai phục. Cảnh sát là sẽ không như thế mau trả lời ứng với kẻ bắt cóc phái xe qua đây. Kẻ bắt cóc vừa ra, cảnh sát bên ngoài chỉ cần có cơ hội thích hợp sẽ thư kích bọn họ. Như loại này tình huống, cách làm tốt nhất chính là xuất kỳ bất ý đánh gục kẻ bắt cóc, cùng kẻ bắt cóc nói điều kiện là không thực tế. Đương nhiên, ở loại tình huống này, cũng là khảo nghiệm tay súng bắn tỉa năng lực thời điểm. Nhìn kẻ bắt cóc chậm rãi đi ra ngoài, Lưu Húc có điểm lo lắng, hắn lặng yên hướng về phía trước đi tới. Kẻ bắt cóc đi ra, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nghe tín hiệu của ta. Lý Tuyết xoa bóp mình một chút hay nghe, mị lấy mắt nhìn trước mặt kẻ bắt cóc. Ở ba tên côn đồ hoàn toàn đi ra ngân hàng đại môn lúc, Lý Tuyết bên trong ấn xuống một cái máy phóng đại thanh âm nhạc khí, cái kia dễ nghe âm nhạc lập tức đinh đương vang lên. Đồng thời, Lý Tuyết cũng thật nhanh rút súng lục ra hướng về phía mập kẻ bắt cóc nổ súng. Nàng mặc dù là vừa xong cảnh cục đi làm, thế nhưng nói đến thương pháp, Lý Tuyết cực kỳ có tự tin. Ở cảnh sát trường học thời điểm, nàng chính là thần thương thủ, nàng hoàn toàn có lòng tin đánh gục đối phương. Ba tên côn đồ nghe được tiếng nhạc sửng sốt một chút. Rầm rầm rầm ba tiếng súng vang lên, nói tiền cao tên côn đồ đầu tiên đầu nở hoa, mập kẻ bắt cóc đầu tiên huyết văng người trước mặt chất vẻ mặt. Phía sau ải kẻ bắt cóc bởi dán chặt trước mặt Hoàng Diễm Lệ, nàng không nhịn được lắc di chuyển thân thể một cái, cho nên phía sau ải kẻ bắt cóc hướng bên cạnh khuynh một cái hạ thân tử, viên đạn bắn trúng ra đầu của hắn mở một cái huyết hỏng bét, cũng không có để hắn bị mất mạng. Túi đầu xuống ải kẻ bắt cóc quát lên, mẹ, ta và các ngươi cùng chết. Hắn tay trái hướng đằng sau kéo một phát, muốn dùng súng bắn bạo nổ trên người của hắn lựu đạn. Ở phía sau Lưu Húc gầm thầm gọi hỏng bét, không có thời gian không được phép hắn suy nghĩ nhiều, nếu như ải kẻ bắt cóc làm nổ trên người lựu đạn, Hoàng Diễm Lệ cũng sẽ bị nổ chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn tay trái chỉ một cái, thấp giọng quát nói, thái thượng đài tinh, ứng biến không dừng. Trừ ta bộ mị, bảo mệnh hộ thân. Ngưng sau đó một đạo ánh sáng đỏ ngòm cởi chỉ bay ra, bay nhanh rồi biến mất. Ải kẻ bắt cóc đang muốn hồi thương đánh bể trên người lựu đạn, nhưng hắn chỉ cảm thấy chính mình tay trái dường như bị cái gì bắn trúng căn bản không còn chút sức nào. Hắn nhớ dùng tay phải thời điểm. Phanh bên kia thư kích thủ mở phát súng thứ hai, súng này rốt cuộc bắn trúng ải côn đồ đầu bắt hắn cho đánh gục. A, các con tin chứng kiến kẻ bắt cóc đều bị đánh gục, bọn họ lập tức phóng ra ngoài. Lưu Húc theo con tin xông ra, đi tới ải côn đồ bên cạnh thi thể lúc, hắn nhìn đối phương một cái chết không nhắm mắt hai mắt. Kỳ thực vừa rồi hắn sử ra là ngưng huyết nguyền rủa, ngưng huyết nguyền rủa, danh như ý nghĩa chính là đọng lại huyết dịch, thuộc về định thân chú một loại. Ở cứu trị độc thương phương đi hệ N cũng có thần hiệu, huyết ngưng khí bỗng nhiên, độc khí không cách nào vận hành, tự nhiên tạm đảm bảo không việc gì. Ở nguy cấp thời điểm, hắn chỉ có thể thi triển đạo thuật, bằng không Hoàng Diễm Lệ sẽ bị nổ chết. Cảnh sát cũng xông lại đem người chất xa nhau, đồng thời cũng có chuyên gia phá bom đem ải côn đồ lựu đạn cho mở ra. Lưu Húc chứng kiến Hoàng Diễm Lệ ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất lộ ra phi thường sợ dáng vẻ, hắn cười cười, chạy đến bên cạnh nàng, đem túi ra bỏ giao cho đối phương. "Tiểu thư, đây là của ngươi này đồ đạc, bây giờ trả lại ngươi." Lưu Húc hướng về phía còn có chút phát run mỹ nữ cười nói, "Kẻ bắt cóc đã chết, ngươi không cần phải sợ." "Cảm ơn ngươi, bên trong có mấy trăm ngàn tiền mặt." Ta vừa định cầm đến ngân hàng tồn, có thể không nghĩ tới gặp phải giặc cướp. Hoàng Diễm Lệ nghe Lưu Húc nói như vậy, cũng không phải sợ hãi như vậy. Nàng đứng lên tiếp nhận túi da bò, cái kia trương xinh đẹp gương mặt của có điểm đỏ thấm, đối với người thường mà nói mấy trăm ngàn tất lại không phải số lượng nhỏ. Ai, hôm nay nhờ có ngươi, bằng không ta thật là hù chết, ta chưa từng có thấy qua tràng diện như vậy. Hoàng Diễm Lệ cảm kích nói rằng, nếu như là một ít người tâm thuật bất tránh, khả năng cầm cùng với chính mình túi ra bỏ chạy. Đúng rồi, còn không biết tên của ngươi đấy. Hoàng Diễm Lệ đột nhiên nghĩ đến tất cả nói thời gian dài như vậy lời của, thậm chí vẫn không biết tên của đối phương, liền hỏi, ta gọi y Hoàng Diễm Lệ, tiên sinh quý tính ta gọi y Lưu Húc, Hoàng tỷ có thể đừng gọi ta cái gì tiên sinh, gọi tiểu Lưu liền. Lưu Húc cũng tự giới thiệu. Vì cảm tạ Lưu Húc, Hoàng Diễm Lệ quyết định mời Lưu Húc ăn, thế nhưng đang dùng cơm trước, nàng phải về nhà đổi một bộ y y phục. Lưu Húc lên Hoàng Diễm Lệ xe, xe đẩy ở một chỗ thương phẩm phòng khu dân cư ngừng lại. Hoàng Diễm Lệ ở tại lầu 7, bọn họ đi thang máy lên. Thang máy không có người nào, Lưu Húc rất lễ phép mà trước hết để cho Hoàng Diễm Lệ đi vào, hắn mới có đi vào xoa bóp nút đóng cửa. Theo trong thang máy đi, Hoàng Diễm Lệ hồi tưởng sự tình hôm nay còn có chút sợ. Bắt lại của nàng kẻ bắt cóc chẳng những có thương còn có lựu đạn, nếu như không phải cảnh sát ra đấu súng ngã xuống kẻ bắt cóc, nàng khả năng không có mệnh. Đăng cửa thang máy chậm rãi mở ra, lầu 7 đến rồi. Hoàng Diễm Lệ lập tức đi ra ngoài, Lưu Húc sau đó theo.